Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 292 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tại thời điểm mọi người sợ hãi, Diệp Phong thừa thế giết vào trong đám người. Lần này thần tướng đi theo thần tử mà đến, có khoảng chừng trên 100 vị, tu vi yếu nhất cũng mới vào vũ hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại như là mãnh hổ nhào vào bên trong bầy cừu. Mỗi một kiếm của hắn vung ra, chỉ ít có 3-4 vị thần tướng bị lăng không chém giết. Hàm quang vô cực đạo ở trong tay của Diệp Phong. Vô cực đạo là đạo chí cường trong vũ trụ. Dạng tổ hợp này là vô địch. Thậm chí khi Diệp Phong đem lực lượng thôi động đến thời điểm đỉnh phong nhất, trái tim của Diệp Phong nhảy lên kịch liệt. Đông đông đông, mỗi một thanh âm đều như thần lôi nổ trống, chấn động hư không. Rất nhiều binh sĩ tinh hải cách gần đó trực tiếp bị thanh âm này chấn động đến thể phách như muốn nứt ra, thần hồn dao động. Diệp Phong tắm mình tại bên trong tiên quang, thanh mang óng ánh tới cực điểm, kiếm trong tay như trường long, tiên uy hiển hách. Giờ phút này, hắn tựa như chiến thần trên 9 tầng trời giáng lâm nhân gian. Tất cả thần tử, thần tướng ở trước mặt hắn đều yếu ớt như sâu kiến, căn bản là không chịu nổi một kích. Chiến thần cửu thiên, so sánh này có lẽ là không quá thỏa đáng. Đem Diệp Phong hình dung thành những người chơi trò chơi bên ngoài chư thiên bách giới, có lẽ càng thêm thỏa đáng. Bạch, vừa mới không thèm để ý, Vương Uy vừa phục sinh đã bị hắn dùng một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là vị thần tử thứ ba. Trong hư không xuất hiện hàng tỷ ngôi sao, một vầng mặt trời vàng óng ánh cùng với một vầng minh nguyệt từ phương Tây hiện lên. Vương Uy chết đi cũng xảy ra dị tượng kinh thiên. Lúc này, thần tử khác cũng rốt cuộc không nhịn được. Không! Mấy vị thần tướng đi theo Vương Uy, trong mắt đều chảy ra huyết lệ. Phong Vi tử! Người giết thần tử của ta, ta cùng với người không chết không thôi. Tùy tùng của Vương Uy bành một tiếng, thiêu đốt thần hồn, hóa thành một đạo hào quang chói lọi tới cực điểm, bỗng nhiên bắn về phía của Diệp Phong. Một kích này lay động đất trời, uy năng thậm chí vượt qua vũ hóa cảnh đỉnh phong, đuổi sát tới hóa thần. Nhưng Diệp Phong chỉ là tiện tay vung ra một kiếm, đem hào quang màu bạc sáng chói kia chém thành hai đoạn, sau đó lại xông lên. Hắn vẫn như cũ trào phúng nhìn bọn họ, tựa như một bầy kiến hôi. Vô tận kim quang phóng lên tận trời, như là cờ xí chiếu rọi toàn bộ tinh hải. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm trường kiếm, chân đạp hư không, toàn thân tắm mình trong thần huyết, đâu còn có một chút bộ dáng của thiếu niên, rơi vào trong mắt mọi người, tựa như sát thần đi ra từ biển máu địa ngục. Những huyết dịch này đều bị Diệp Phong hấp thu. Uy năng của ma thần đạo tại trong vô cực đạo của Diệp Phong vẫn có thể hiện ra. Không thể lại do dự, chúng ta liên thủ liều mạng với hắn đến cùng. Tần Phong ghìm dây cương trong tay, thấp giọng nói. Không sai, đừng bị hắn hù dọa. Ta không tin, hắn thật đúng là vô địch. Thần tử thứ hành mới vừa phục sinh, sắc mặt còn có chút tái nhợt, cao giọng kêu to. Giết! Ứng Tào không nói một lời, trực tiếp thôi động minh nguyệt ép về hướng của Diệp Phong. Ầm ầm, năm vị thần tử còn lại bao gồm huynh muội Kiều Trân, Kiều Ngự đồng loạt động thủ, bộc phát ra một kích toàn lực đánh về phía Diệp Phong. Giờ phút này không có người nào còn dám lưu thủ. Diệp Phong bày ra uy năng quá mức đáng sợ, giết thần tử như giết chó. Đối mặt với cường giả như thế, bất kỳ một tiên lưu thủ nào cũng là không chịu trách nhiệm đối với mình. Oanh một tiếng, Tần Phong xông vào trước nhất. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương do hoàng kim rèn đúc mà thành. Kiểu dĩ hỏa phượng lôi kéo chiến xa, bánh xe ép qua hư không, dưới chân dẫm lên một cầu vòng, hóa thành cột sáng màu vàng mênh mông quần quận, phóng tới Diệp Phong. Tóc của vị đại thần tử này như ngọn lửa bừng bừng, toàn thân bao phủ tại bên trong ngọn lửa màu vàng. Trường thương sắc bén lấp lánh hàn mang, điều khiển hỏa phượng, phảng phất như đâm thủng bầu trời, uy năng vượt xa đám người vương uy. Cho dù là 10 thần tử liên thủ cũng không đỡ nổi một kích của hắn. Hai tay của Ứng Tào vung lên, phía sau vầng mặt trời trong trẻo từ trên bầu trời nện xuống, hóa thành một vòng quang mang thanh lệ tới cực điểm, đánh về phía của Diệp Phong. Trong vầng hào quang, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang đứng ngạo nghễ trong hư không. Thần tử Tứ Ảnh nhảy vọt vào trong hư không, huynh muội Kiều Chân Kiều Ngự cũng diễn hóa thần thông. Rất nhiều các thần tướng điên cuồng gào thét, điều động mấy vạn thần quân còn lại, bố trí thành một chiến trận cực lớn, vây công tới Diệp Phong. Đủ loại pháp thuật thần thông phô thiên cái địa đánh tới. Quả thực cờ xí rầm rạp như rừng, ánh sáng từ áo giáp lóe ra, sát khí thảm liệt tới cực điểm, tràn khắp vũ trụ. Mỗi một người tinh hải đều bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của mình. Tất cả mọi người biết, nếu như không thể chém giết Diệp Phong, như vậy trận chiến này nhất định lấy thất bại của người tinh hải mà kết thúc. Bọn họ sao có thể khoan dung cho thất bại đây? Giết! Cùng tiến lên sao? Rất tốt, tiết kiệm thời gian cho ta. Diệp Phong vẫn như cũ là cười lạnh, đôi đồng tử băng lãnh tới cực điểm. Hắn đứng tại trong hư không, thân thể bộc phát ra tiên quang vạn trượng, hàm quang kiếm trong tay, mỗi một kích vung qua tinh không đều mang vô số chân cụt tay đứt, chém giết vô số thần quân. Kiếm thế vô cực đạo, bất luận là thần tướng hay là thần tử, tại dưới hàm quang kiếm sắc bén tới cực điểm của Diệp Phong đều là sự tình một kiếm chém giết. Ngay cả Thái Dương thần tử Tần Phong cũng đều bị một kiếm tiện tay của Diệp Phong đánh bay. Xoát một cái, thần tử Thứ Ảnh muốn đánh lén, hắn thiêu đốt bí bảo, trong tay cầm một con dao găm vô danh, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức thần thánh, lực lượng xông phá cường hạn của vũ hóa cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, làm sao có thể là đối thủ của vô cực đạo. Giết! Diệp Phong tức giận, phóng xuất ra thí thần kiếm thuật, giết đến máu chảy thành sông. 10 vạn thần quân cơ hồ đều bị hắn chạm tuyệt. Thần tử Thứ Ảnh càng là không kịp né tránh, bị một kiếm của hắn xoắn thành thịt muối. Ngày đó, phía trên tinh không, biển máu bao phủ khắp mọi nơi, toàn bộ vũ trụ hóa thành một mảnh đại dương mênh mông màu đỏ, hùng uy chấn động thương khung. Bịch! Bên trong vũ trụ tràn ngập khí tức băng lãnh, tiếng giết rung trời, huyễn khí bao phủ tất cả. Ba động năng lượng vô tận ở chỗ này kích phát. Tại một vùng biển máu mênh mông, bên trong đám người lít nhà lít nhít, toàn thân của Diệp Phong bao phủ tại trong tiên quang, tay cầm trường kiếm vô ảnh, đứng ngạo nghễ ở phía trên tinh không. Giết! Khuôn mặt của Diệp Phong băng lãnh, mỗi một kiếm xẹt qua trời cao đều mang theo hàng trăm hàng ngàn tính mạng người tinh hải. Những chiến sĩ thần quân kia dù là bố trí ra chiến trận cũng ngăn không được một kích của Diệp Phong. Những thần tướng kia càng là bị Diệp Phong giết cho sợ hãi. Chỉ có còn sót lại 4 vị thần tử mới có thể miễn cưỡng cùng giao thủ với Diệp Phong. Đang một tiếng, đại điện hạ Tần Phong điều khiển chiến xa, xung phong liều chết tại phía trước nhất. Trong tay hắn cầm trường thương màu vàng như rồng múa ra, nhưng bị một kiếm tiện tay của Diệp Phong vung ra, liền đánh bay rớt ra ngoài, tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết máu. Ứng Tào càng là bị một kích của Diệp Phong chém cho nổ tung. Về phần huynh muội Kiều Trân, Kiều Ngự là hai người yếu nhất, mặc dù liên thủ với nhau, nhưng tại dưới một kiếm của Diệp Phong, hai huynh muội này nếu không phải trốn nhanh, chỉ sợ cũng đã sớm chết tại trong tay của Diệp Phong. Không thể lại lưu thủ, Tần huynh, người cùng ta nếu còn giữ lại át chủ bài, chỉ sợ kế tiếp người chết chính là chúng ta. Sắc mặt của Ứng Tào trắng bệch, quay đầu lại nói với Tần Phong. Tần Phong cắn răng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng. Ầm ầm, khi thanh thần kiếm này hiện ra, một cỗ khí tức mênh mông thần thánh đột nhiên từ trên chuôi kiếm hiện ra, uy thế kinh khủng giáng lâm trong phương viên trăm dặm. Vô số người tinh hải cảm thấy thể phách như muốn nổ tung, sợ mất mật. Hư không bị kiếm khí vô hình kia xé rách, chém ra một đạo vết rách thật lớn xâm nhập sâu vào trong vũ trụ. Thần kiếm phát ra một tiếng oanh minh, rung động 9 tầng trời. Rất nhiều binh sĩ tới gần trực tiếp bị nổ tung tại trong không trung, nổ thành huyết vụ. Thần tướng khác càng là vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau. Mà Tần Phong cầm kiếm này trong tay, khí tức tăng vọt lên không có giới hạn, phảng phất như đột phá bình cảnh nào đó, hướng về một cảnh giới không biết nào đó. Ông bạn già, ngươi đụng phải đối thủ rồi. Con mắt của Diệp Phong híp lại, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trong tay của hắn. Kiếm này tên là Trước Dương, Phong Vi Tử. Trước đó ta vốn không muốn ra tay, nhưng ngươi làm cho ta quá sợ hãi thán phục, không thể không rút ra át chủ bài này. Tần Phong cầm thần kiếm trong tay, thân thể bao phủ trong vạn đạo hào quang, nói ra từng chữ. Nếu có người xuyên qua hào quang, liền có thể nhìn thấy bắp thịt cả người của hắn đều đang run rẩy, nổi lên gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ là cưỡng ép chịu đựng mà thôi. Trước Dương chính là vũ khí ngang cấp với hàm quang kiếm, trong đó cũng ẩn chứa vô số pháp tắc của đạo. Dù là kích phát uy năng của nó, đều cần phải tiếp nhận áp lực thật lớn. Tần Phong có tu vi đỉnh phong trong vũ hóa cảnh đỉnh phong, mới có thể kích phát ra trong thời gian ngắn ngủi. Hắn cùng tu vi của Diệp Phong dù sao cũng kém quá xa. Mặc dù hai thanh kiếm cùng là đỉnh cấp, nhưng Diệp Phong chính là vô cực đạo trên người phối hợp với vô cực đạo trên kiếm, mà Tần Phong cũng chỉ là muốn phóng xuất ra pháp tắc của đạo trong thanh Trước Dương này mà thôi. Oanh một tiếng, tại lúc hai người đối thoại, hai tay của Ứng Tào vạch một cái, một thanh trường thương thanh lãnh như minh nguyệt trống rỗng hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn. Thanh trường đao kia vừa hiện ra, một cỗ khí tức khủng bố không kém hơn so với thần kiếm Trước Dương bay lên. Có thể nhìn thấy trên thân đao kia tỏa ra sóng ánh sáng trong suốt, tựa như suối nước trong vắt, phía trên phảng phất như phản chiếu tuế nguyệt cùng với thời không vô tận. Hoàng Tuyền Bích Lạc Đao. Đồng thời hai huynh đệ Kiều Chân Kiều Ngự cũng cắn răng một cái, hai người liên thủ, một bức tranh to lớn được mở ra. Phía trên bức tranh này có vô số nội dung, phảng phất như một tiểu thế giới. Đây là pháp khí phong ấn Càn Khôn Đồ. Ầm ầm ầm, ba cỗ uy áp mênh mông của hóa thần xuyên qua hư không. Phong Vi Tử, ta cuối cùng hỏi ngươi, có chịu khuất phục hay không? Tần Phong cầm thần kiếm trong tay, cả người đều bao phủ trong vạn đạo kim hà. Thanh âm lạnh lùng như từ trên 9 tầng trời truyền đến, uy thế kinh khủng, từng đợt ép về phía của Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cảm thấy như ở vào bên trong sóng to gió lớn, tùy thời như muốn vỡ ra. Ứng Tào, huynh muội Kiều gia cũng cầm pháp khí xông lên. Bích Lạc Thần Đao, thanh mang như nước, cắt đứt hư không. Huynh muội Kiều Chân Kiều Ngự cũng đồng thời mở ra bức tranh Càn Khôn. Đông đông đông, ba cỗ uy áp chí cường bao phủ Diệp Phong, kiếm minh cửu tiêu, đạo quang chấn thiên, thế giới biến hóa. Nhìn ba người các người có bộ dáng kìm nén như vậy, hiện tại hẳn là rất tốn sức đi, sợ rằng chỉ có lực lượng để rút ra một kích này đi. Diệp Phong cầm trường kiếm trong tay, tiện tay vung lên, đem mấy thần tướng cuối cùng ở trước mặt chém giết, sắc mặt bình thản nói. Dù chỉ có một kích cũng đủ để giết ngươi. Tần Phong hừ lạnh, Ứng Tào, huynh muội Kiều gia ánh mắt cũng băng lãnh, sát ý bốn phía. Chỉ có một kích còn đắc chí như thế, không biết là đang nghĩ gì. Diệp Phong dùng ngón tay gõ gõ vào hàm quang kiếm ở trong tay. Ông bạn già, ta để cho ngươi sảng khoái, cùng ba kiện pháp khí như thế chiến đấu, sau khi chém xuống, danh tiếng hàm quang của ngươi cũng có thể chấn động vũ trụ. Nói khoác không biết ngượng. Tần Phong lạnh lùng nói, tế lên thần kiếm, một tiếng ầm vang đánh xuống. Oanh một tiếng, một khắc này, hàng tỷ đạo hào quang tại phía trên thần kiếm Trước Dương nở rộ, tùy theo chém xuống. Toàn bộ không gian vũ trụ, trong phương viên mấy ngàn dặm đều bị năng lượng vô tận càn quét. Bất kỳ tiểu hành tinh nào, thiên thạch, mảnh vỡ vũ trụ, tại dưới một kích này, trong nháy mắt vỡ nát thành mảnh vụn cực kỳ nhỏ. Lên! Ứng Tào, huynh muội Kiều gia đồng thời tế ra pháp bảo. Hoàng Tuyền Bích Lạc Đao hóa thành một con dao long dài ngàn trượng màu xanh lục, quang mang màu xanh chiếu rọi toàn bộ hư không, tựa như một con thần long chân chính, dương nanh múa vuốt bay về phía của Diệp Phong. Càn Khôn Đồ phóng theo sau, tại trong hư không mở ra, muốn phong ấn Diệp Phong. Ông bạn già, trông cậy vào ngươi. Diệp Phong đem lực lượng vô cực đạo ở trong thể nội truyền vào bên trong hàm quang kiếm, sau đó xuất ra một kiếm. Một cầu vồng rực rỡ hiện ra, giống như là cầu vồng bảy màu chém ngang hư không. tùy tiện đánh bay ba kiện thần bảo. Tại trong vũ trụ bay ngược ra bên ngoài mấy vạn dặm, mặc cho đám người Tần Phong, Ứng Tào cố gắng khống chế như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Đây là gì? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối về phía của Diệp Phong. Bành một tiếng, bất luận là thần kiếm trước dương tỏa ra kim quang óng ánh, vạn đao chiếu rọi, hay là Bích Lạc thần đao xanh biếc, hay là Càn Khôn đồ có danh xưng có thể phong ấn vạn vật, diễn hóa ra thế giới, đều bị một kiếm của Diệp Phong chém bay ra ngoài, dễ dàng như là phủi đi bụi bặm ở trên người. Điều này có thể sao? Đám người Kiều Ngự, Kiều Trân đều trợn mắt há mồm. Chiêu này của Diệp Phong như là từ thiên ngoại mà đến, hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bốn vị thần tử. Mặc dù Vô Cực Đạo cường hãn, thế nhưng thiếu niên này nhìn qua mới chỉ khoảng 23 tuổi, làm sao có thể lĩnh ngộ sâu như vậy? Hắn nhất định vẫn đang thiêu đốt bí pháp. Ta không tin! Tần Phong kêu to, xóa một tiếng, thần hồn của hắn như nộ diễm thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng tán phát ra từ bên trong ra ngoài. Một tấm thần phù hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn, không gió tự cháy. Khí tức trên người của Tần Phong không giảm, ngược lại còn tăng thêm, so với trước đó càng cường đại. Hắn bất thình lình cưỡng ép thiêu đốt khí huyết, hai tay bắt pháp quyết, điều khiển thần kiếm trương dương ở bên ngoài mấy vạn dặm, bổ về phía Diệp Phong. Vì thế, Tần Phong trả ra cái giá cực lớn. Chỉ thấy bàn tay của Tần Phong lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khô héo đi. Phảng phất như tinh khí trên toàn thân cùng với huyết dịch đều bị thần kiếm hấp thu. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là lồng ngực, tứ chi, ngũ tạng, đầu. Đến cuối cùng, cả người của Tần Phong đều hóa thành một khô lâu da bọc xương. Nếu không phải trái tim của hắn còn có chút nhảy lên, rất nhiều người nói không chừng sẽ hoài nghi hắn đã chết đi. Bất quá thần kiếm trước dương tựa hồ có chút no bụng, thần kiếm dài ba thước lần nữa nở rộ ra hào quang vô tận, kim mang vạn đạo, khí tức thần thánh mênh mông quần quận lần nữa hiện ra ở trong hư không. Ta cũng tới! Ứng Tào cũng cắn răng thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép thôi động Hoàng Tuyền Bích Lạc đao lần nữa bổ về phía của Diệp Phong. Vì thế hắn thậm chí trả ra cái giá so với Tần Phong càng không liệt hơn. Một thân tu vi từ vũ hóa cảnh đỉnh phong rơi xuống đến vũ hóa cảnh trung kỳ. Bích Lạc thần đao không hút máu, chỉ hút đạo hạnh. Ầm ầm, hai kiện thần binh như thần long trên chín tầng trời, bao phủ trong vô tận kim hà cùng với ánh sáng âm lãnh, mang theo uy năng to lớn, lần nữa chém về phía Diệp Phong. Đây không hề nghi ngờ là một kích liều mạng cuối cùng của hai vị thần tử. Bất kỳ cường giả nào ở vào vị trí của Diệp Phong đều tuyệt đối không chặn được, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ, vẫn là một kiếm. Mà hai thần binh kia thì bị một kiếm của Diệp Phong đánh bay ra ngoài, lần này bay ngược ra 5-6 vạn dặm, thậm chí vượt qua khoảng cách trước đó. Làm sao có thể? Tần Phong thật sự là ngây ngốc. Hắn vừa mới lấy ra một đoạn thần dược màu tím, để trong nháy mắt nhục thân của hắn nâng lên, làn da lại sáng óng ánh, tinh khí bốn phía, đâu còn có nửa điểm bộ dáng suy yếu. Bao gồm cả Ứng Tào cũng uống vào một viên thần đan, đem tu vi một lần nữa đẩy lên đỉnh phong. Nhưng hai người bọn họ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều như màu đất. Bất luận là thần dược hay là thần đan, cũng đều là vật bảo mệnh áp đáy hòm của bọn họ, so với thần phù còn chân quý hơn. Kết quả bọn họ liều mạng móc sạch một kích vốn liếng, lại bị một kiếm của Diệp Phong đánh phá. Hai người bọn họ sao có thể không nản lòng? Nếu như nói một kích trước đó còn có thể là Diệp Phong vận dụng một loại tiên pháp bí thuật chí cường nào đó, như vậy hiện tại một kiếm hời hợt của hắn đánh bay hai thanh thần binh, thật sự là dùng thực lực nghiền ép khắp nơi. Các người có thể chết rồi! Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay, bỗng nhiên phóng tới bốn vị thần tử. Không! Nhìn thấy Diệp Phong đằng đằng sát khí đi tới, trong lòng của tất cả thần tử đều sợ hãi. Lại là một kiếm, huynh muội Kiều gia đều ngã xuống. Chỉ một kiếm, giờ phút này Tần Phong luôn luôn trấn tĩnh, đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà vẫn bất động thanh sắc. Nhưng giờ phút này toàn thân cũng đều bắt đầu run rẩy. Diệp Phong bày ra uy năng đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đừng giết ta là đại thần tử, nếu như người giết ta, toàn bộ tinh hải đều sẽ đối nghịch với ngươi. Tần Phong vội vàng kêu lên, ánh mắt của mấy thần tướng đều lộ ra vẻ bi ai. Đường đường là đại thần tử, vậy mà phải khúm núm với một thiên sư ở địa cầu, chỉ là một hành tinh rác rưởi. Thậm chí có thần tướng quỳ xuống đất kêu rên, bọn họ đã khi nào gặp phải khuất nhục như vậy? Rất đáng tiếc, lần này ta đến chính là muốn cùng với toàn bộ người tinh hải các ngươi đối địch. Diệp Phong chém xuống một kiếm, đem ý đồ chống cự của Tần Phong, tính cả chiến xa cùng với cửu sĩ hỏa phượng mà hắn ngồi phía trên đều chém thành huyết vụ. Các ngươi nếu như ngoan ngoãn giao ra âm phủ, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nhưng phản kháng tới giờ, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá trễ. Một khắc này, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại âm thanh rét lạnh của Diệp Phong. Đại quân có 10 vạn người đều đã bị toàn diệt, đám thần tướng chỉ còn lại rác rưởi mấy người, thần tử chỉ còn lại một mình Ứng Tào. Phải nói còn có một người nữa, đó chính là Tần Phong. Bởi vì tu vi của hắn cường đại, lại có thần phù bảo mệnh, nhất thời vẫn chưa chết, nhưng ở dưới hàm quang kiếm của Diệp Phong cũng chỉ có thể dãy giụa. Nhục thân vừa mới được thần phù gây dựng lại bị hàm quang kiếm một lần nữa chém giết. Diệp Phong chỉ là không ngừng vung vẩy, nhìn đoàn huyết nhục kim sắc kia không ngừng dãy giụa, liều mạng ngưng tụ thành hình lại, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành thịt nát. Phong vi tử, ngươi thật muốn đuổi Tần giết tuyệt sao? Hai mắt của Tần Phong trừng lớn, phẫn nộ nói. Cũng có thể nói là đuổi Tần giết tuyệt. Diệp Phong cười cười. Giao ra âm phủ, lấy địa cầu làm vi tôn, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Tần Phong vừa dứt lời, Diệp Phong lại một lần nữa đem Tần Phong chém thành mảnh vỡ. Khi Tần Phong lần nữa hóa thành hình người, trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ dữ tợn. Phong vi tử, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ngươi căn bản không biết lực lượng của chúng ta cường đại cỡ nào. Hắn điên cuồng gào thét, trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phải không? Vậy ta thật sự là rất chờ mong đó. Diệp Phong cười lạnh, lần nữa chém ra một kiếm. Đây là một tấm thần phù cuối cùng của Tần Phong. Sau khi hắn chết đi, sẽ không còn cách nào phục sinh lại nữa. Nhưng lúc này, trong hư không, bỗng nhiên có một thanh âm xà nua truyền đến. Đạo hữu xin dừng tay. Thanh âm kia phảng phất như từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ truyền đến, tràn đầy tang thương tuế nguyệt vô tận cùng mênh mông, phảng phất như là thanh âm của thần linh. Thanh âm này rất nhẹ, lại như vang ở bên tai của tất cả mọi người. Lúc này trên mặt của Tần Phong cùng với Ứng Tào tràn đầy vẻ vui mừng. Diệp Phong quay đầu, liền thấy ở chỗ sâu trong vũ trụ có một lão giả đang chậm rãi đi tới. Lão giả từ bên trong chỗ sâu trong vũ trụ đi tới, trên người mặc áo đầy may vá khắp nơi như là áo của ăn mày. Dung mạo của lão giả vô cùng tiều tụy, làn da giống như vỏ cây già, so với gỗ mục còn thô ráp hơn. Khí huyết đã sớm suy sụp tới cực điểm, ngay cả một chút khí tức cũng không cảm giác được, phảng phất như người sắp chết gần đất xa trời. Nhưng lão giả khô gầy này mỗi khi bước ra một bước đều vượt qua trăm vạn dặm. Trong vũ trụ cấu quạnh này, tại dưới chân của hắn phảng phất như đất bằng. Tại phía sau hắn có ba vị thần tử bao phủ trong vô số ánh sáng vàng đi theo. Mỗi một vị thần tử tu vi đều hoàn toàn không kém Tần Phong, thậm chí còn hơn. Nhưng giờ phút này ba vị thần tử này lại khúm núm, cung kính tới cực điểm đi theo sau lưng của lão già. Thần tử tinh hải các ngươi thật đúng là nhiều, bà mẹ heo nào có thể sinh ra nhiều như vậy? Diệp Phong cười lạnh nói. Ai, đạo hữu xin dừng tay, xem mặt mũi của lão hủ, bỏ qua cho Tiểu Phong đi. Hắn chỉ là một đứa nhỏ, nhất thời tùy hứng ngang bướng, nếu có chỗ nào mạo phạm, lão hủ bồi tội cho đạo hữu. Lão già ho nhẹ chậm rãi nói. Ngươi là ai? Cũng nói cho đạo hữu biết, Tiểu Phong này chính là cháu nội bốn đời của ta. Lão hủ mê muội nhiều năm như vậy, trong hậu bối cũng chỉ có tiểu tử này còn miễn cưỡng có chút tiền đồ. Nếu như hắn chết rồi, mạch này của lão hủ thật sự là không có người kế tục. Cho nên mặt dày cầu đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một lần. Nếu đạo hữu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, lão hủ đều có thể đáp ứng. Lão giả mặc áo đầy, khuôn mặt thành khẩn, ngữ khí mang theo chân thành tha thiết. Trong vũ trụ, sau khi lão giả nói xong, toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm đang đặt ở trên người của Tần Phong, cùng lão giả áo đầy có chút khom người, ngữ khí thành khẩn chân thành. Trong lòng của Diệp Phong biết, lão giả áo đai này nhìn qua thì nửa thân thể đã nhập thổ, đi một bước mà thân thể đều khẽ run lên, nói một câu đều làm bộ dáng không thở nổi, nhưng quả thực là thâm bất khả chắc. Xem ra Nguyệt Nhân chỉ là danh hào của người tinh hải, nhưng chưa học được tinh túy trong đó. Phía trên thần tử còn có loại lão giả này, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ còn không phải thần chủ đại bót cuối cùng kia. Lão giả nhìn Diệp Phong không nói, liền cười cười. Thực lực của Diệp đạo hữu xác thực đã vượt qua tưởng tượng của lão đầu tử. Nghĩ năm đó lúc ta bằng tuổi của Diệp đạo hữu thì còn lâu mới có được thực lực mạnh mẽ như đạo hữu, cùng một thân pháp lực hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nhìn đạo hữu cùng mấy tiểu tử kia đại chiến, mấy lão giả còn cùng ta đánh cược, nói đạo hữu sẽ thua. Không phải sao? Hiện tại đã hoàn toàn thua ta. Từ sâu trong vũ trụ như có mấy tiếng hừ rất nhỏ không đáng chú ý truyền đến. Diệp Phong nhíu nhíu mày, còn có người giống như hắn sao? Lão đầu mặc áo đầy như không hay biết gì, tiếp tục cười nói. Không bằng trước hết đưa đạo hữu một lễ gặp mặt. Hắn nói xong chộp vào trong hư không một cái. Ông một tiếng, một thanh thần kiếm màu vàng lấp lánh ánh sáng từ sâu trong vũ trụ mà đến, rơi vào trong bàn tay của hắn, chính là thần kiếm trước dương. Thanh trường kiếm này tại trong tay của Tần Phong kiệt ngạo bất tuân, lấy thực lực của Tần Phong bất quá chỉ có thể bổ ra 2-3 kiếm, nhưng ở trong tay của lão giả mặc áo đai này thì tỏa ra ánh sáng vàng mềm mại, lộ ra phi thường thuần thục, phảng phất như kiếm này vốn là thuộc về hắn. Ai, Tần lão đầu, người giống hết vốn liếng như thế, bây giờ lại muốn tặng thần kiếm trước dương sao? Có người hô lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong vũ trụ chậm rãi hiện ra mấy người. Mấy người kia hoặc thân hình khôi ngô cao lớn, hoặc là áo trắng tóc trắng, hoặc thân hình khô gầy, đều bao phủ tại bên trong một mảnh hỗn độn, thấy không rõ thân hình. Nhưng không hề nghi ngờ, khí tức ở trên người của bọn họ đều đáng sợ tới cực điểm. Cơ hồ mắt trần có thể thấy pháp tắc của đạo ngưng tụ tại xung quanh người của bọn họ, hóa thành từng mảnh thần sen. Trong lúc bọn họ giơ tay nhấc chân đều có dị tượng vô tận hiện ra, hoặc hàng tỷ tinh hà rộng lớn, hoặc mặt trời kinh thiên, hoặc tử khí như rồng, hoặc ma nuốt thiên địa. Bịch một tiếng, mấy người trong lúc giơ tay nhấc chân, uy thế vô tận càn quét toàn bộ thiên địa, uy áp mênh mông cuồn cuộn đè ép. Tinh không ở chung quanh cũng vì đó mà run rẩy. Có thể nói không có người nào có khí tức dưới Tần Phong, hoặc là nói mỗi một người trong bọn họ đều có lực lượng không thể đo lường, đều mạnh hơn rất nhiều so với Tần Phong. Thậm chí có hào quang thần thánh vờn quanh, phảng phất như bọn họ chính là chúa tể chư thiên, thần minh do thiên địa sinh ra. Mỗi một tiếng nói cử động đều dẫn động toàn bộ lực lượng tinh hà trong thiên địa, chấp trưởng vạn vật, rất có phong phạm của người chơi trò chơi. Đem vật ngoài thân tặng cho ngươi, ngươi thấy như thế nào? Tần lão đầu cười cười, tiếp tục nhìn Diệp Phong. Tần huynh đã cho ngươi mặt mũi, xem ở thiên tư của ngươi, chúng ta có thể không giết ngươi, thậm chí ngay cả địa cầu ở sau lưng ngươi đều có thể tránh né qua kiếp nạn này, còn không mau thả Tần Phong ra. Không sai, tiểu tử, nếu không phải Tần lão đầu mở miệng, bản tôn đã sớm đem ngươi bắt làm nô bộc cho môn hạ của ta. Một lão giả khô gầy mặc một bộ đồ đen âm trầm nói. Ánh mắt của những người khác đều quét về phía của Diệp Phong, hoặc cười lạnh, hoặc sợ hãi thán phục, hoặc giấu giếm sát ý. Nhất là lão giả quanh người bao phủ hàng tỷ điểm sáng tinh hà kia, sâu trong đôi mắt có sát ý ngưng tụ tới cực điểm, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ lộ ra mỉm cười. Thả hắn sao? Chỉ bằng mấy câu của các ngươi sao? Ngươi nghĩ đám người các ngươi là ai chứ? Diệp Phong lạnh lùng nói. Mấy người kia chỉ lắc đầu cười cười, vậy mà không chút nào tức giận. Ai, tiểu bối chính là tiểu bối, ở lâu trong hành tinh rác rưởi kia, không biết tinh không bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Một vị lão già khô gầy lắc đầu. Phong vi tử, người có thể tại bên trong hành tinh rác rưởi kia tu hành pháp lực như thế này, quả thực là thiên tư làm kinh hãi thế gian. Cho dù là lão phu ta, đều cũng có lòng yêu tài muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi đừng đem thiện ý của chúng ta xem như trò đùa. Ngươi đã đến tu vi như bây giờ, hẳn là hiểu có một số người có thể đối kháng, có một số người không thể đối kháng. Cúi đầu với cường giả cũng không coi là khuất nhục. Lão giả khôi ngô cao lớn điểm tỉnh Diệp Phong. Không sai, Diệp đạo hữu, ngươi thả tiểu nghiệt chướng này, lão giả ta bảo đảm tính mệnh của một môn phái của ngươi. Mặc dù lão bất tử ta sống mấy vạn năm không có tác dụng lắm, nhưng bảo đảm chút tình mọn thì vẫn có thể. Lão giả tân giản mặc áo đầy ôn hòa nói với Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến trên người của Diệp Phong. Trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh. Người vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai? Diệp Phong nhìn về phía lão đầu kia. Ta muốn chính là tên của ngươi, mà không phải quan hệ cùng với phế vật này. Tân giản, lão đầu kia cười trả lời. Chức vị bên trong người tinh hải, trưởng lão phía dưới thần chủ. Tần Giản vẫn như cũ mang theo ý cười trả lời. Hắn thấy đứa trẻ này chỉ là đang ước lượng nặng nhẹ mà thôi. Nói cho hắn chức vị của mình cũng để cho hắn biết khó mà lui. Nói cách khác, các ngươi là tại bên trong người tinh hải, là dưới một người trên vạn người sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không sai. Nếu như Diệp đạo hữu thả hậu nhân không nên thân này của ta, ta có thể đề cử với thần chủ, để đạo hữu cũng có thể trở thành trưởng lão tinh hải. Cho thần chủ nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, chúng ta có thể trở thành thần chủ đời tiếp theo. Diệp đạo hữu nghĩ như thế nào? Lão giả mặc áo đầy cười nói với Diệp Phong. Không thế nào. Diệp Phong nhàn nhạt nói, sau đó chém xuống một kiếm. Phù phù. Tần Phong đang cảm thấy may mắn vừa trở về từ cõi chết, thì lúc này ngay cả thần hồn cùng với nhục thân đều bị một kiếm của Diệp Phong chém nát, vô số máu tươi văng ra khắp nơi. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nụ cười trên mặt của lão giả mặc áo đầy kia cũng bỗng nhiên cứng đờ. Diệp Phong biết không cần phải nói nhiều cùng với bọn họ. Điểm mấu chốt của bọn họ chính là nửa tòa âm phủ kia. Dùng để nhảy ra khỏi chư thiên bách giới, chưa đạt được mục đích thì những người này sẽ không một ai nguyện ý từ bỏ. Cho dù Tần Giản này hiện tại nói thật dễ nghe, nhưng coi như Diệp Phong nói ra điều kiện muốn nửa tòa âm phủ kia, lão thất phu này cũng không có tư cách cho. Đó chính là không có gì để bàn. Năm đó ngũ đế đặt ra bố cục, bản thân là một cái bố cục không thể đi ngược lại, đập nồi dìm thuyền, chỉ có tiến chứ không có lùi. Hiện tại Diệp Phong cũng hoàn toàn ý thức được đó là vì tương lai của người địa cầu, vậy Diệp Phong liền nhất định phải đem toàn bộ bố cục hoàn thành. Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? To gan dám ở trước mặt của chúng ta giết chết Tần Phong, cho rằng những lão gia hỏa chúng ta không dùng được, giống những bọn tiểu bối kia có thể bị ngươi tùy tiện nghiền chết hay sao? Lão già khô gầy híp mắt nói. Phong vi tử, ngươi quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão già khôn ngô cao lớn nói. Diệp đạo hữu, ngươi đây là có ý gì? Nụ cười trên mặt của Tần Giản cũng trầm xuống, sắc mặt bình tĩnh nói. Còn có ý gì? Hắn cho là những lão giả như chúng ta tay chân lẩm cẩm không dùng được. Tiểu bối, lực lượng của chúng ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mặc dù ngươi có vô cực đạo, nhưng chỉ là vừa lĩnh ngộ, thật cho là dựa vào đạo vô thượng kia là có thể quét ngang người tinh hải chúng ta hay sao? Một vị trưởng lão thản nhiên nói. Ta muốn nửa tòa âm phủ mà các ngươi trước đó đã cướp đoạt thì có khả năng hay không? Diệp Phong bình tĩnh nói. Cuồng vọng, âm phủ chính là lệnh bài thân phận dùng để nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, sao lại ngươi nói muốn thì liền đưa cho ngươi? Một vị trưởng lão khinh thường cười nhạo. Thế nhưng nửa tòa âm phủ kia chính là đồ vật của địa cầu ta, các ngươi không nói lời nào mà ăn cướp trắng trợn, có từng nghĩ tới không nên hay không? Không nên, thực buồn cười. Trưởng lão kia lắc đầu cười nói, các ngươi chỉ là một tinh cầu rác rưởi, giữ nửa tòa âm phủ kia thì có ích lợi gì? Nếu không phải nửa tòa âm phủ còn lại kia thoát khỏi địa cầu thì sẽ mất đi tác dụng. Ngươi thật sự cho rằng đám địa cầu các ngươi còn có âm phủ tồn tại hay sao? Lùi một vạn bước mà nói, Phong Vi Tử, ngươi trưởng thành đến tận bây giờ, chẳng lẽ còn không biết đạo lý kẻ thắng làm vua hay sao? Gương giả chính là chân lý của vạn vật trên thế gian, cướp đoạt chỉ là ban ân cho kẻ yếu mà thôi. Hay cho một câu nói ban ân cho kẻ yếu, hay cho câu cường giả chính là chân lý của vạn vật trên thế gian. Diệp Phong cười lạnh, vậy hôm nay ta liền để cho ngươi biết lão tử chính là chân lý của các ngươi. Muốn chết? Ầm ầm, bảy cỗ khí tức mênh mông bỗng nhiên từ trên người của bọn họ bộc phát. Mặt trời hoành thiên, tinh hà óng ánh, ma diễm nuốt hư không, thế giới hiển hiện, vô số dị tượng xuất hiện tại sau lưng bảy vị trưởng lão. Bọn họ hiển hóa ra dị tướng cùng với thần tử có chút giống nhau, nhưng khí tức so với bọn họ thì đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Nhất là Tần Giản kia, sau lưng của hắn tỏa ra vạn đạo hào quang vàng rực sáng chói, phảng phất như có một vòng mặt trời từ trong tinh không dâng lên, cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Đó là một viên hành tinh chân chính. Hoạt động làm nóng người đã kết thúc, cũng nên cùng ngươi cố gắng chơi đùa. Diệp Phong nới lỏng bàn tay, thản nhiên nói, đập nồi diêm thuyền, chỉ có tiến không lùi, thập tử nhất sinh. Không cần bọn họ, một mình ta giết người cũng đủ. Một trưởng lão cười lạnh, tiến lên một bước đè xuống. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng bị đè sập. Trong vũ trụ có một hành tinh từ trên 9 tầng trời hạ xuống, muốn đè nát chư thiên. Một đầu tinh hà sáng chói không cách nào tưởng tượng từ trên trời giáng xuống, mang theo cường lực vô cùng kinh khủng ầm vang, khiến cho không gian đều vỡ vụn, hình thành lỗ đen rất lớn. Bỏ qua hết thảy pháp thuật, lấy lực áp người, muốn dùng lực lượng của hành tinh để ép Diệp Phong. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay, bỗng nhiên chém ra. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Rõ ràng là một chiêu của Hạo Thiên lúc đó. Răng rắc, hư không bị xé rách, pháp lực không cách nào tưởng tượng chém ra một kiếm. Vô cực đạo hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không hóa thành từng đạo kiếm khí 7 màu, tinh hà vô cực kia bị mạnh mẽ cắt đứt ở giữa không trung, tại trong vũ trụ phân ra đường ranh giới sáng chói. Một bên là hàng tỷ ngôi sao lấp lánh, một bên là kiếm khí óng ánh. Có chút năng lực. Trưởng lão kia kinh ngạc nhìn qua. Để ta đi thử một chút. Lão giả khô gầy hắc hắc cười lạnh, bước ra một bước, thân hình liền đến sau lưng của Diệp Phong. Một bàn tay khô héo gầy gò tới cực điểm, từ trong hư không ấn ra, không một tiếng động muốn đánh vào phía sau lưng của Diệp Phong. Cùng thần thông ám sát của thần tử thứ ảnh giống nhau. Đông một tiếng, Diệp Phong đánh ra một trưởng về phía sau, cùng bàn tay của lão giả khô gầy chạm vào nhau. Một trưởng này hời hợt, ngay cả hư không đều không có phát ra một chút gợn sóng nào. Nhưng sắc mặt của lão giả khô gầy là đột nhiên biến hóa, thân hình lui nhanh về phía sau mấy ngàn trượng, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, giống như không nghĩ tới pháp lực của Diệp Phong lại hùng hồn như thế. Đây là thanh niên mới vừa lĩnh ngộ vô cực đạo sao? Thiên phú bực này quả thực là dọa người. Ta tới. Ta cũng tới. Ngay sau đó, trưởng lão còn lại đồng loạt ra tay, cùng với Diệp Phong đối đánh một kích. Mặc dù Diệp Phong chỉ vận dụng kiếm thuật cùng với thể thuật cơ bản nhất, nhưng vấn đề cho những trưởng lão này đều ngưng trọng. Chỉ bằng chút năng lực này mà cũng muốn giết ta sao? Diệp Phong cười lạnh. Diệp đạo hữu, chúng ta chưa hẳn có thể làm gì ngươi, nhưng ngươi chỉ có một mình, dù có thể ngăn cản chúng ta, nhưng sao có thể che chở cho toàn bộ địa cầu? Lão giả mặc áo đay chợt cười nói. Ánh mắt của Diệp Phong lạnh lẽo, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy 3 vị lão thần tử đi theo lão giả mặc áo đay cùng với Ứng Tào đã đánh mở thông đạo không gian, mục tiêu rõ ràng là địa cầu. Tần Giản mang đến 3 vị thần tử đều là cường giả trẻ tuổi cùng thế hệ với Tần Phong, bọn họ đều đã đến vũ hóa cảnh đỉnh phong, trong tay nắm lấy thần kiếm trước dương mà Tần Giản ban thưởng, kiếm mang óng ánh tỏa ra ánh sáng vàng rực. Chỉ mới thôi động một chút, kiếm khí sắc bén đâm thủng bầu trời, làm rung chuyển khắp đất trời. bọn họ đã chuẩn bị tiến vào bên trong thông đạo. Bạch một tiếng, Ứng Tào cũng điều khiển Hoàng Tuyền Bích Lạc Đao đồng loạt chui vào bên trong thông đạo. Muốn chết! Đôi mắt của Diệp Phong phát lạnh. Địa cầu là cấm kỵ của hắn. Bốn vị thần tử này mặc dù không thể hoàn toàn hủy diệt địa cầu, nhưng bản thân Hạo Thiên đang bị trọng thương, nhất định là không chống đỡ được. Oanh một tiếng, thân hình của Diệp Phong lóe lên, vừa sải bước đi ra muốn ngăn bốn vị thần tử kia, nhưng các trưởng lão khác sao có thể cho phép. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Hai người chúng ta giao thủ còn chưa có kết thúc đâu. Lão già khô gầy cười hăng hắc, thân hình thoát một cái trong hư không, vậy mà hóa ra chín huyễn ảnh, mỗi một cái đều sinh động như thật, từ bốn phương tám hướng đánh tới Diệp Phong. Mỗi một kích đều lặng yên không một tiếng động, quang mang nội liễm, nhưng trên thực tế lại mang theo năng lượng đáng sợ hủy diệt thiên địa. Không sai, Phong Vi Tử, không có bản trưởng lão cho phép, người không thể đi. Một trưởng lão cung bát pháp quyết, trong bàn tay bao phủ ánh sáng trắng lóa, như là một thác nước màu bạc từ trong lòng bàn tay của hắn chảy ra ngoài. Hàng tỷ ánh sao lấp lánh, ngăn cản tại trước mặt của Diệp Phong, ngăn chặn hắn đi tới thông đạo kia. Diệp đạo hữu, còn chưa có nói xong, sao có thể rời khỏi? Lão già áo đầy cũng cười nhạt một tiếng. Hắn không động thân hình, liền thấy một thanh búa màu vàng nhỏ từ trong tay áo của hắn trượt xuống. Búa nhỏ vừa hiện thế, liền đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành một cái chùy màu vàng dài trăm ngàn trượng đánh về phía của Diệp Phong. Phía trên khắc họa vô số phù văn màu vàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phanh phanh phanh, một kiếm của Diệp Phong chém vỡ chiến thân ảnh của lão già khô gầy, bước ra một bước, đem toàn bộ tinh hà đều đạp vỡ. Sau đó đánh ra một quyền, bố nhỏ màu vàng bị đánh bay. Sau đó lại cùng bốn vị trưởng lão khác liên tiếp giao thủ. Oanh một tiếng, tại dưới tình huống những trưởng lão tinh hải vây công trước sau, Diệp Phong cũng không thể không bị chấn trở lại tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Các người thật muốn cản ta sao? Diệp Phong ngẩng đầu, trong đôi mắt là một mảnh sát ý. Bảy đại trưởng lão hoặc cười lạnh, hoặc khinh thường, hoặc sắc mặt bình tĩnh. Tần Giản cười nói, như thế nào? Muốn chết? Diệp Phong khẽ quát một tiếng, một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí lần nữa vắt ngang qua trước mặt của những trưởng lão kia, đồng thời trong đó còn ẩn chứa một con phượng hoàng. Diệp Phong đang thực nôn nóng. Đạo hữu không cần thiết phải vội vàng sao động. Phong Vi Tử, bản tọa sao có thể để cho ngươi chạy mất đây? Trở về! Thanh âm của mấy lão giả này hoặc lạnh nhạt hoặc âm trầm vang lên. Bảy vị trưởng lão xuất thủ lần nữa. Âm âm, toàn bộ vũ trụ bị lực lượng vô tận phủ kín. Thiên vũ vỡ tan, đạo tắc oanh minh, pháp tắc hiển hiện, vô tận khí tức thần thánh tràn ngập hư không. Chỉ thấy bảy đạo lực lượng không cách nào tưởng tượng đụng vào kiếm khí của Diệp Phong. Đạo kiếm khí kia lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan rã. Cơ hội tốt! Trong đôi mắt của bốn thần tử đại thịnh, hóa thành cầu vòng vút lên cao, liều mạng phóng vào trong thông đạo. Tốc độ của bốn thần tử này mặc dù nhanh, nhưng Diệp Phong đánh giá một chút tốc độ của mình, cho dù là thời điểm bọn họ nhảy ra khỏi thông đạo, mình cũng có thể đuổi kịp. Chiến cuộc quyết định chân chính hẳn là hắn cùng với những lão giả này chiến đấu. Dù có thật sự xông tới địa cầu, thập điện Diêm La, thiên tài nhân thánh đại đế Hạo Thiên đương nhiên cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Diệp Phong xoay đầu lại, không còn nhìn về phía lối đi kia. Trong nháy mắt, Diệp Phong phóng thích ra một đạo ảnh lôi quyết, tay cầm vô cực kiếm, bỗng nhiên phóng tới trong thông đạo kia, đuổi theo bốn vị thần tử, kéo dài thời gian cùng trợ giúp đám người Hạo Thiên. Bỏ đi! Các ngươi đã muốn chết như thế, vậy liền để các ngươi nhìn xem lực lượng vô cực đạo chân chính. Các ngươi nói không sai, ta chỉ làm vừa mới lĩnh ngộ vô cực đạo, nhưng năng lực của ta lại tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong, thân hình của Diệp Phong bất động, nhưng lại như một tôn thần minh cổ lão dáng thế. Đứng ở nơi đây, đem trọn mảnh tinh hải đều nhét đầy, lực lượng kinh khủng dung chuyển tinh hà, ngay cả vũ trụ này phảng phất đều không thể gánh chịu hắn. Thiên thể chung quanh cũng có chút rung động, bảy vị trưởng lão tu hành vô số năm tại trước mặt hắn, tựa như ngụy thần nhìn thấy chân thần, vậy mà toàn thân trên dưới không tự chủ được cũng bắt đầu run rẩy. Ầm ầm, khi vô cực đạo hoàn toàn bạo phát đi ra, vô tận tiên quang chói lọi từ trên người của Diệp Phong bộc phát, một đạo tiên hoàn lại xuất hiện ở phía sau Diệp Phong. Tiên hoàn kia chói lọi như dáng mây. Diệp Phong tắm rửa trong hào quang kim hà, hào quang rực rỡ tựa như tiên vương giáng lâm phàm trần. Tiên bàn cửu chuyển chính là đại biểu cho thiên đạo, đây là tiên hoàn vô cực, chính là đại biểu cho vô cực đạo. Đây là vô cực đạo đại viên mãn sao? Lão giả khôi ngô trừng to mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt của Tần Giản cũng không còn duy trì, bên trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ tại trên người của Diệp Phong, vậy mà cảm nhận được khí tức vô địch. Chỉ là một tinh cầu rác rưởi, sao có thể nuôi dưỡng ra chân long như vậy? Vô cực đạo này không phải là giả đó chứ? Một vị trưởng lão nói. Không chừng là một loại bí bảo nào đó, hoặc là bí thuật đi. Đồng loạt ra tay bắt giữ hắn, liền biết tình huống chân thật. Tần Giản nói. Không sai, cùng nhau động thủ. Lão giả khô gầy kêu to, âm trầm nói. Mấy lão giả, cả người cũng đừng xuất công không xuất lực, liên thủ đánh bại hắn. Ta có dự cảm, đại cơ duyên chân chính ở địa cầu hẳn là ở trên người của tiểu tử này. Đem hắn đưa cho thần chủ, chẳng phải là có thể trợ giúp cho thần chủ nhảy ra khỏi chư thiên bách giới hay sao? Lời của hắn còn chưa dứt, thân hình liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong hư không có thân ảnh liên tiếp nhảy ra. Lão giả khô gầy nhảy lên, mỗi một mảnh hư không đều ngưng kết một thân hình của hắn. Trong tích tắc, hắn ở trong thiên địa này lưu lại mấy trăm đạo hình ảnh, đem Diệp Phong bao vây ở bên trong, đồng loạt đánh tới. Mỗi một thân ảnh kỳ thật đều là phân thân của hắn. Lão giả khô gầy có thể tại trong những phân thân này vừa nhảy đi vừa nhảy về, đi lại tự nhiên. Nếu như không thể trong nháy mắt phá hủy tất cả những thân ảnh này, thì tuyệt đối không cách nào giết chết lão giả khô gầy này. Đây là đại thuật ám sát chân chính. Ai, Diệp tiểu tử, ta vốn không muốn động thủ, muốn trách thì trách người thể hiện ra bí thuật quá mạnh, Hoài Bích có tội. Ở sau lưng một vị trưởng lão khác đột nhiên hiện ra một đạo hào quang màu xám trắng, nháy mắt bắn về phía của Diệp Phong. Ầm ầm, một khắc này bảy vị trưởng lão lại không có thu tay lại, nghiêm túc xuất một kích. Tinh hà tại trước mặt bọn họ đều run nhẹ nhẹ, nhưng Diệp Phong lại là sắc mặt lạnh nhạt tới cực điểm. Lên! Hàm quang kiếm đã không còn trong tay của Diệp Phong, mà là mang theo một câu nói kia của Diệp Phong chậm rãi bay lên. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Đây là một kích mạnh nhất của Diệp Phong trước kia, bây giờ tại dưới vô cực đạo gia trì càng lộ ra uy lực đáng sợ. Một đạo kiếm vô ảnh nhẹ nhàng đụng vào trên người của lão giả khô gầy. Lão giả khô gầy cười lạnh, chỉ là một phân thân bị hủy, đối với hắn căn bản không có chút tổn thương nào. Hắn tùy thời có thể nhảy ra tạo ra mấy trăm cái phân thân, nhưng sau một khắc, dưới một kiếm vô ảnh, vậy mà như bàn chân bị hoại tử, trong nháy mắt dọc theo đường nối không cách nào nhìn thấy, lan tràn ra mấy trăm phân thân của lão giả khô gầy. Sau một khắc, toàn thân của mấy trăm lão giả khô gầy đều tái xanh, trong nháy mắt hoàn toàn không còn khí tức, cùng nhau mất mạng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Diệp Phong chầm ngón tay lại như kiếm, vạch trong hư không một cái. Hàm quang kiếm theo động tác của hắn bắt đầu vận động. Xoẹt xoẹt, toàn bộ tinh hải tại dưới một kiếm của Diệp Phong đều bị xé mở. Những trưởng lão này bao gồm Tần Giản, tất cả đều nhanh chóng lùi lại. Pháp thuật thần thông đều bị phá, thậm chí trên người còn bị trọng thương. Mọi người đều sợ hãi. Chuyện này là không có khả năng. Người có cường đại như thế nào đi nữa, tại sao lành mạnh hơn chúng ta nhiều như thế? Người sao có thể một kích địch lại bảy người chúng ta? Không thích hợp, quá không thích hợp. Coi như vũ hóa cảnh đỉnh phong của đỉnh phong cũng tuyệt đối không có loại lực lượng này. Lão giả khô gầy bị một kích của Diệp Phong đánh bay, trong hư không lảo đảo, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của Tần Giản âm trầm, pháp lực quanh thân phun trào, hóa thành một thần hoàn khổng lồ bao phủ xung quanh, nhưng cũng vẫn là bay rớt ra ngoài mấy chục dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tất cả mọi người nhìn qua Diệp Phong, ánh mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Chỉ có bọn họ mới biết được thiên tư của Diệp Phong yêu nghiệt như thế nào. Còn trẻ như vậy mà có được lực lượng kinh khủng thế này, căn bản không phải thiên phú, cơ duyên, vận khí mà là mấy người có thể giải thích. Hoặc là đại cơ duyên bên trong trung thổ thật sự vượt qua tưởng tượng. Hoặc là... Tần Giản cúi đầu nhẹ giọng nói. Nghi vấn thứ hai hắn không có nói ra. Suy đoán kia ngay cả hắn nghĩ tới cũng đều cảm thấy kinh dị. Mấy người khác cũng mơ hồ đoán được Tần Giản muốn nói cái gì, nhưng bọn họ cũng không dám nghĩ. Người chơi trò chơi giáng lâm, loại suy đoán này không thể nào nói mò. Cho dù là thần chủ đều không thể nhảy ra khỏi chư thiên bách giới trở thành người chơi trò chơi. Chưa hẳn, nói không chừng hắn có khí vận gia thân, làm con của địa cầu, gặp vận may, nhận được đại cơ duyên chân chính gì cũng khó nói. Lão già khôi ngô nhíu mày. Hắn mới 23 tuổi, trưởng thành đến tình trạng như thế, thì là vận may khó như thế nào đây? Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều im lặng. Đúng vậy, sự tình phát sinh ở trên người của Diệp Phong quá không thích hợp với nhận thức của bọn họ. Diệp Phong vô số lần phá vỡ quan niệm truyền thống cùng với ấn tượng của tất cả mọi người, lần lượt nghịch thiên mà đi, lấy yếu chống mạnh, lần lượt kéo lên thực lực. Thực lực của hắn sâu như biển, thâm bất khả chắc, căn bản là không có cách nào nhìn tới ngọn nguồn. Nhưng Diệp Phong mới 23 tuổi. Bọn họ lúc 23 tuổi còn đang vì như thế nào để tiến vào vũ hóa cảnh mà xoắn xuýt. Khi nào lại một người một kiếm liền đạp phá 10 vạn thần quân để ép bảy đại trưởng lão như thế này? Xem ra tinh hải các ngươi mới thật sự là răng rưởi. Chút kiến thức này mà cũng không có, cũng không cảm thấy ngại ở đây phát ngôn bừa bãi sao? Diệp Phong cười lạnh. Nói nhảm đủ rồi, vậy thì chuẩn bị đi chết đi. Một kiếm của Diệp Phong chém ra, quanh người hắn tỏa ra tiên quang óng ánh, toàn thân bao phủ trong hào quang, một cái tiên hoàn vần quanh tại sau lưng. Ầm ầm, Diệp Phong đánh ra một kiếm long trời lở đất, răng rắc, vũ trụ đều bị đánh nứt. Một kích này của Diệp Phong thỏa thích hiện ra vô cực đạo đáng sợ, uy thế kia nghe rợn cả người, rất nhiều người cảm giác thể phách muốn nứt ra, thần hồn phảng phất như muốn nổ tung, trong lòng tràn đầy một cỗ áp lực vô hình, muốn bị đè ép phải quỳ ở trên trời sao? Giết! Hắn mang theo đại tiên duyên, chúng ta giết hắn, tất cả bí mật bên trong địa cầu cũng sẽ mở ra ở trước mặt chúng ta. Thanh âm của lão già khôi ngô lạnh lùng nói. Liêu! Một vị trưởng lão cắn răng. Tần lão đầu, người cũng không thể lại lưu thủ. Đến cảnh giới này còn lưu thủ thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng có năng lực gì. Bên trong đôi mắt của Tần Giản bắn ra tinh quang như sấm như điện. Oanh một tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên nâng lên, xương sống thẳng tắp như kiếm, quanh thân là một mảnh kim hà vờn quanh, áo đai biến mất, thay đổi thành một long bào cửu long, đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghiêm, đâu có nửa phần bộ dáng của ăn mày, rõ ràng là một vị vương giả uy nghiêm. Bình một tiếng, Tần Giản vung tay, liền có 9 đạo thần hồng kinh thiên. 9 đạo thần hồng, mỗi một đạo đều có uy lực kinh người. Giết! Lão giả khôi ngô hai mắt đỏ rực, hắn tế ra một mặt gương cổ màu bạc, bỗng nhiên soi về phía của Diệp Phong. Gương cổ rung động, uy thế kinh khủng, càn quét toàn bộ tinh hải, chấn động thiên vũ, khí tức thần thánh tỏa ra bốn phía. Tất cả trưởng lão đều xuất ra lá bài tẩy của mình. Ầm ầm. Một khắc này, hư không nổ tung, nhật nguyệt bốc lên. Xoán một tiếng, một kích của Diệp Phong chạm lui công kích của Tần Giản. Trong lòng bàn tay của hắn tiên huy vạn đạo, vô số đạo hào quang từ lòng bàn tay của hắn phóng ra. Đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Vô cực đạo trong thể nội của Diệp Phong cùng vô cực đạo trong hàm quang kiếm hoàn mỹ kết nối với nhau. Ngay lập tức Tần Giản bị lực lượng phản chấn, chấn động như muốn thổ huyết, thân hình nhanh chóng lùi lại. Tiếp theo, Diệp Phong dùng thân người va chạm, đụng vào những trưởng lão đang vây công. Hàm quang kiếm múa ra, vô số kiếm khí ẩn chứa vô cực đạo tràn ra ngoài. Phanh phanh phanh. Trong tích tắc, Diệp Phong trước sau cùng năm trưởng lão giao thủ. Đông đông đông. Trong vũ trụ, huyết khí tuôn ra, tiên huy vạn đạo, năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt, quét sạch tứ phương. Rất nhiều người tinh hải cách gần đó trực tiếp bị thủy triều năng lượng mênh mông cuốn tới, nháy mắt bị thôn phệ, chia năm xẻ bảy, tàn nát chỉ còn lại ít xương cùng binh khí lưỡi đao tàn tạ, dọa đến bọn họ phải nhao nhao lui lại. Quá đáng sợ, đây là chiến đấu đỉnh phong nhất trong gần 10 vạn năm qua. Thiếu niên này, vậy mà chỉ một người lại có thể đè ép 7 đại trưởng lão. Có người tinh hải còn sót lại kinh ngạc nói. Âm âm, chùm ánh sáng năng lượng bay múa, khí tức thần thánh lan tràn. 7 người vây quanh Diệp Phong dừng lại việc tấn công điên cuồng. Đánh tới cuối cùng, toàn bộ hư không đều bị đánh nứt. Trung tâm chiến trường triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí cắt ngang bầu trời. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.